Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, thế giới như thế lớn. Ta muốn đi xem, lần này Aki Tomoya giữa bọn hắn thảo luận chủ yếu là chuyện của bọn hắn. Suzu cùng Tuma Kazusa chủ yếu là đến xem trò vui tới. Cho nên bọn họ rời đi, cũng không có người phát hiện. Nói đến, Tuma tỷ, người có từng thấy Tomoya Kaka cha mẹ sao? Suzuha trong phòng, Amon Suzuha một bên pha lấy cà phê vừa mở miệng hỏi. Nghe được nàng lời nói, Tuma Kazusa thần sắc càng thêm vi diệu. Nếu như ta chỉ nhớ không có phạm sai lầm, năm nay thời điểm bọn họ đích xác sẽ trở về một chuyến. Bất quá chỉ đợi hai ngày không đến thời gian. Lúc này Tuma Kazusa vẻ mặt và ngày xưa hoặc là cao lãnh, hoặc là ôn nhu thần sắc hoàn toàn khác biệt. Mười phần quái dị, Suzuha số ngươi cũng may. Bỏ qua lần này, lần tiếp theo liền cần đợi đến Tomoya bọn hắn sau khi kết hôn mới có thể gặp được. Lúc đầu Tuma Kazusa có thể cùng Aki Tomoya quan hệ xuất hiện rất lớn chuyển hướng, kỳ thật cùng Aki Tomoya cha mẹ cũng là có nhất định quan hệ. Dù sao cha mẹ của bọn hắn thật sự là giống nhau. Hoặc là giống nhau cái từ này có chút rất không thích hợp. Mặc dù Tuma Kazusa cha mẹ mười phần không đáng tin cậy. Đem mình nữ nhi còn tại trường cấp 3 mấy năm chỉ gặp vài lần. Nhưng là so sánh tại Aki Tomoya cha mẹ, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Dù sao cha mẹ của nàng tại thời gian mấy năm bên trong tốt xấu có thể gặp vài lần, còn có thể thông một cái điện thoại, mà Aki Tomoya cha mẹ không đề cập tới cũng được. Nói đến tại ta chỉ nhớ, cho tới bây giờ đều không có gặp qua Tomoya Kaka cha mẹ đâu. Amon Suzuha nâng cằm lên nói ra, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong ta đều coi là Tomoya Kaka cha mẹ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu, ngươi dám tin tưởng? Từ khi Amon Suzuha có ký ức đến nay, thời gian mười mấy năm bên trong, hoàn toàn không có nghe qua Aki Tomoya cha mẹ tương quan tin tức. Chớ nói chi là gặp mặt, nếu là bọn hắn quan hệ thì cũng thôi đi. Nhưng là Amon Suzuha thế nhưng là bị Aki Tomoya xem như là cục cưng quý giá tới yêu. Ở tại nhà hắn và nhà mình không có gì khác nhau. Lúc sau Tết đều dừng lại quá rất nhiều lần. Nhưng là cho dù là bộ dạng này, trong óc nàng vẫn như cũ là không có tương quan ấn tượng. Chỉ là tại một lần nào đó hiếu kỳ thời điểm, hỏi thăm qua Aki Tomoya. Lúc ấy Aki Tomoya thần sắc mười phần quỷ dị, đáp án càng thêm quỷ dị. Ngươi nói bọn hắn a, đại khái là mê thất tại nhân sinh đại đạo bên trên tìm không thấy đường về nhà đi. Cho nên nói, Tuma tỷ tại trong ấn tượng của ngươi Tomoya Kaka cha mẹ là cái dạng gì ngươi? Nâng cằm lên, Amon Suzuha hết sức tò mò nhìn xem Tuma Kazusa. Trong tương lai mỗi lần nàng hỏi thăm Aki Tomoya thời điểm, ánh mắt của hắn đều vô cùng vi diệu, rất ít chính diện trả lời dáng vẻ như vậy vấn đề. Bây giờ thấy Tuma Kazusa tựa hồ đối với bọn hắn có hiểu biết, cho nên sinh ra hứng thú rất lớn, rất thú vị người đi. Tuma Kazusa khóe miệng hơi co quắp một cái, cùng Tomoya ngẫu nhiên thời điểm rất giống. Đều là có mộng tưởng người, bất quá bọn hắn mộng tưởng vô cùng độc đáo. Nói ra độc đáo hai cái này từ ngữ, Tuma Kazusa ngữ khí không khỏi tràn đầy nghi vấn. Bất quá bởi vì tìm không thấy tốt hơn từ ngữ để hình dung, cho nên nàng liền dùng cái từ ngữ này. Ước mơ gì a? Amon Suzuha hứng thú, thế giới như thế lớn, bọn hắn muốn đi xem. Hở? Rất phổ thông chu du thế giới mộng tưởng a tương đương, Amon Suzuha có chút thất vọng. Chu du thế giới mộng tưởng rất nhiều người tại ngẫu nhiên thời điểm đều sẽ sinh ra dáng vẻ như vậy. Xúc động, mặc dù biến thành hành động đích xác rất ít người, nhưng là thực tiễn tại cái này trên đường người thế nhưng là lấy vạn đến luận đếm được. Giấc mộng này mặc dù không tính là phổ thông, nhưng là cũng không trở thành để Tuma Kazusa lộ ra bộ dạng này thần sắc đi. Thế giới này không chỉ là địa cầu, bọn hắn hành trình là tinh thần đại hải. Nói đến chỗ này, Tuma Kazusa thần sắc không khỏi càng thêm bất đắc dĩ. Tomoya Kaka cha mẹ không phải người bình thường. Amon Suzuha không khỏi sững sờ. Có thể đem mục tiêu đặt ở tinh thần đại hải bên trên, đồng thời còn có thể biến thành hành động kiên trì thời gian dài như vậy không có trở lại người. Bình thường đều là tiếp xúc đến thế giới này, chân thật, người. Bộ dạng này ngoại trừ một số nhỏ người bình thường bên ngoài, những người khác đại đa số đều là có chính mình chỗ đặc thù. Tựa như là thường xuyên đến Aki Tomoya trong nhà làm tiền Gintoki một đoàn người. Cho dù là trong đó bình thường nhất Shinpachi, nếu là đặt ở trong hiện thực một người một thanh kiếm, chỉ là dựa vào sống đao người bình thường 180 cá nhân tuyệt đối không phải là đối thủ. Dùng một loại trừu tượng huyền huyễn lời nói tới nói, hắn là có kiếm thuật đặc biệt thiên phú người. Trong tương lai thời điểm, Shinpachi thậm chí có thể làm được dùng của mình kiếm chém ra kiếm khí. Cái gì một kiếm đem lao vụt xe hơi nhỏ chặt thành hai đoạn càng là nhỏ kiss. Loại người này xem ra thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Thấy thế nào đều giống như võ hiệp hay là huyền huyễn họa phong a. Nhưng là từ huyết thống đến DNA tới nói hắn đều là người bình thường. Rèn luyện phương thức cũng chỉ là phổ thông kiếm đạo. Cũng không phải là, bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên tiếp xúc đến cái thế giới kia người bình thường. Tại biết trong thế giới này tồn tại nhiều như vậy rực rỡ màu sắc một mặt đằng sau, trong bọn họ trong lòng hỏa diễm liền bị thiêu đốt đi ra. Đằng sau thời gian toàn bộ đều tốn hao tại cái kia bên trên, từ Hopwood đến Sanda, ngay cả là thiên sứ tinh vân, Ferus, đều trải rộng bọn hắn dấu chân. Mà từ Tomoya sau khi kết hôn, hắn biểu thị nếu không phải mỗi ngày đều có thể tại vòng bằng hữu bên trong nhìn thấy có quan hệ đổi mới, cùng ngẫu nhiên thời điểm điện thoại, hắn đều nhanh quên mất bọn hắn. Nếu không phải ký ức không làm được ngụy, Aki Tomoya cũng cảm giác mình là nhạt được đồng dạng. Cho nên nói, Tomoya Kaka cha mẹ là thế nào làm được những thứ này? Amon Suzuha hơi kinh ngạc, đi ngoài hành tinh lữ hành, đi dị giới gì gì đó từ trước đến nay đều không phải là cái gì sự tình đơn giản. Từ xét duyệt đến phê chuẩn, người bình thường từ biết chân tướng đến được cho phép, trên cơ bản mỗi đi một chỗ đều cần mấy năm, ngay cả là mấy chục năm xin cũng không nhất định có thể thông qua. Bởi vì Tomoya cho hắn cha mẹ đánh rất nhiều tiền a. Cái này không phải tiền có thể làm được đi. Amon Suzuha mặt đen lại nói ra. Vậy phải xem số tiền này tốn hao tại ai trên thân. Ngươi từ chính quy con đường xin, tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Nhưng là mang theo Tomoya cha mẹ chạy loạn khắp nơi, người xuất thân là địa cầu, trưởng thành ở hành tinh khác, thêm nữa thường xuyên sinh động tại vũ trụ, làm ra quá rất nhiều chuyện, xem như siêu cấp anh hùng. Bởi vì cái này quan hệ hắn có một ít cái đặc quyền. Nói ví dụ không cần thông qua xin liền có thể dẫn người đi những tinh cầu khác. Star-Lord, nhớ lại một cái trong đầu của mình người. Amon Suzuha có chút giật mình, hoàn toàn chính xác lấy tính cách của bọn hắn. Nếu như Tomoya cha mẹ có tiền, đồng thời nguyện ý lấy ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ giúp chuyện này. Tomoya Kaka cha mẹ thật đúng là đủ may mắn a. Đi theo đám bọn hắn còn có thể bình an ở các nơi lữ hành. Tại Amon Suzuha trong trí nhớ, Star-Lord đội có thể nói là nổi danh chiêu phiền thể chất. Thuộc về loại kia mình thích tìm phiền toái. Hơn nữa phiền phức cũng biết chính mình đi tìm bọn họ loại hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.